Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 748, Kim Lân Hóa Long. Không nhiều lắm công phu, Yến Phong liền từ một cái thiếu niên đẹp trai lanh lẹ bị đánh thành đầu heo. Ba cái lão đầu nhi mới tính hài lòng thu tay lại. Sau đó không biết từ chỗ nào tìm đến ba cái ghế. Bệ vệ ngồi ở Yến Phong trước mặt. Tới đi, quỳ xuống dập đầu bái sư. Trung gian một cái lão đầu mới nói. Yến Phong bưng bít lấy sưng quay hàm. Mồm miệng có chút không biết hỏi. Nếu như ta không đồng ý bái sư, sẽ như thế nào? Chịu một trận đánh. Yến Phong trong lòng đem ba cái lão đầu nhi cho mắng lần. Thế nhưng là lại không dám biểu lộ ra. Vậy cũng không có gì. Cùng lắm thì lại đánh ngươi một chầu. Đánh tới ngươi đồng ý mới thôi. Một cái lão đầu nhi hung hãn nói. Lại một cái lão đầu nhi âm hiểm cười hắc hắc nói. Ngươi cũng không cần phải gấp đồng ý. Chúng ta cũng còn không có đánh nhau nghiện. Dù sao ngươi da dày thịt béo. Lại có chân long bất tử huyết hộ thể. Đánh không chết. Cái thứ ba lão đầu nhi không có mở miệng. Trực tiếp xoa tay đứng lên. Rất có Yến Phong nói chuyện không đồng ý. Liền lập tức đánh tư thế. Yến Phong sắc mặt mãnh liệt biến đổi. Nói. Các ngươi biết rõ ta có chân long bất tử huyết. Kỳ thật hắn đối với chân long bất tử huyết cũng không phải là có hiểu rất sâu. Chỉ biết là Yến gia đích hệ tử tôn bẩm sinh. Có cường đại lại thần kỳ năng lực. Hắn mặc dù có thể sống đến bây giờ. Cũng là bởi vì chân long bất tử huyết. Còn có máu của hắn có thể trị liệu người thương thế. Cũng là nguyên nhân này. Bất quá đây là Yến gia bí mật. Cực ít có người biết. Cái này ba cái lão đầu nhi làm sao sẽ biết rõ. Một cái lão đầu nhi lạnh rên một tiếng nói. Nếu như không phải là bởi vì chân long bất tử huyết. Người nghĩ rằng chúng ta thiên sơn tứ tuyệt hội vừa ý ngươi. Cái gì? Các ngươi là thiên sơn tứ tuyệt. Yến Phong kinh hãi. Hắn cũng không nhận ra thiên sơn tứ tuyệt. Nhưng lại nghe lão bất tử nói qua. Bọn họ là cùng một thời kỳ cao thủ tuyệt thế. Cũng là già mà không chết lão yêu quái. Thiên sơn tứ tuyệt cùng sở hữu 4 người. Mỗi người cũng là thân mang tuyệt kỹ. Phân biệt là quyền, trưởng, kiếm, đao. Tại riêng mình lĩnh vực đều đến cảnh giới đỉnh cao. Mới bị nhân tôn xưng tứ tuyệt. Thậm chí bọn họ bản danh đều bị người quên lãng. Chỉ có bá quyền, bôn lôi trưởng, thiên kiếm, tuyệt đao. Nhưng tiếc là 30 năm trước thiên sơn tứ tuyệt tham gia võ đạo giải thi đấu. Bôn lôi trưởng bất hạnh bị thua chiến tử. Sau đó, còn lại 3 người liền mai danh ẩn tích. Không nghĩ tới lại đến nơi này. Làm long vệ, lão bất tử cũng đã nói hắn cùng với tứ tuyệt ở giữa lúc còn trẻ từng có một chút khúc mắc. Không riêng đánh qua một trận, còn giống như đoạt lấy cái bô. Bất quá lão bất tử nói đến bọn họ thời điểm. Lại đối với 4 người lại dị thường tôn sùng. Nhất là bôn lôi trưởng chiến tử. Ngay cả lão bất tử đều thổn thức thở dài. Gặp qua 3 vị lão tiền bối. Yến Phong cung kính hành lễ. Đối với đáng giá tôn kính người. Yến Phong cho tới bây giờ đều sẽ không keo kiệt bản thân lễ tiết. Gặp Yến Phong rốt cục đàng hoàng. 3 cái lão đầu nhi đều vừa lòng phi thường. Có thể tuyệt đao đột nhiên sắc mặt quét ngang. Trợn mắt nói. Cái gì lão tiền bối? Gọi sư phó. Ngươi còn muốn bị đánh có phải hay không? Yến Phong cười khổ nói. 3 vị tiền bối. Có thể được các ngươi xem trọng. Là ta Yến Phong 8 đời đã tu luyện phúc phận. Thế nhưng là ta đã có sư phó à. Cái kia còn không đơn giản. Hiện tại ngươi liền rời khỏi thánh thiên môn. Cải đầu chúng ta. Thiên sơn tứ tuyệt cửa. Bá quyền hời hợt nói. Nhưng ta không dám a. Ta sợ sư phụ ta nói ta khi sư diệt tổ. Đến lúc đó đem ta tháo thành 8 khối. Yến Phong rụt cổ lại nói. Thiên kiếm lông mày dựng lên. Nói. Hắn dám. Lão già chết tiệt kia nếu là dám tìm làm phiền ngươi. Ta liền thu thập hắn. Thế nhưng là ta sợ các ngươi đánh không lại hắn à. Yến Phong nhỏ giọng nói. Năm đó thiên sơn tứ tuyệt cùng tiến lên đều không có thể ở lão bất tử trên tay chạy trốn tới. Tiện nghi, hiện tại chỉ còn lại có 3 cái. đoán chừng càng chỉ có bị đòn phân nhi. Tiểu vương bát đàn, người nói cái sao? Có gan ngươi lặp lại lần nữa. Ai đánh không lại lão già chết tiệt kia? Ngươi có bản lãnh hiện tại liền để đến. Nhìn lão tử làm sao trừng trị hắn. Yến Phong lời nói lập tức để cho ba cái lão đầu tử đều nhảy. Nguyên một đám nổi trận lôi đình. Mặt đỏ cổ to. Quả thực liền mèo đột nhiên bị đạp cái đuôi giống như. Yến Phong bị sợ toàn thân run rẩy. Sợ ba cái lão già chết tiệt đột nhiên bão nổi. Lại đánh cho hắn một trận. Vội vàng phiết khai thoại để nói. Ba vị tiền bối a. Ta hiện tại nếu như cái đầu sư môn. Đây chính là khi sư diệt tổ tội lớn a. Lại nói, hôm nay ta có thể cải đầu các ngươi, ngày mai ta liền lại có thể cải đầu người khác, dạng này đồ đệ các ngươi dám hoặc là, ba cái lão đầu nhi cũng là sững sờ, Yến Phong lời nói này có lý, nếu như Yến Phong dễ dàng như vậy cải đầu sư môn, cái kia không chừng một ngày kia lại cải đầu người khác, cái kia tân tân khổ khổ dạy dỗ nên đồ đệ chẳng phải là tiện nghi người khác, không được, không được. Cái này sinh ý quá thâm hụt tiền. Không thể làm. Kiên quyết không thể làm. Thế nhưng là Yến Phong trên người chân long bất tử huyết thật sự là quá mê người. Bọn họ còn tại sư môn thời điểm. Phái Thiên Sơn trong điển tịch liền từng có ghi chép. Thân mang chân long bất tử huyết người. Nếu như tiến hành dạy dỗ. Tu luyện đến kim lân hóa long cảnh giới. Đó nhất định chính là vô địch thiên hạ. Thân vì một cái người luyện võ. Trừ mình ra trèo lên võ đạo đỉnh phong bên ngoài. Có thể có một cái vô cùng xuất sắc đồ đệ. Tuyệt đối là trong cả đời thành tựu đáng kiêu ngạo nhất. Trong lúc nhất thời. Ba cái lão đầu nhi đều tê dại móng vuốt. Thu rồi a hát. Lại sợ tiểu tử này đến lúc đó thực phản bội. Từ bỏ đi. Lại không nỡ. Một lát trong lòng cấp bách liền cùng mèo vớt giống như. Cùng lúc đó. Yến Phong trong lòng cùng mèo vớt không sai biệt lắm. Hôm nay cửa tam tuyệt cũng là cùng lão bất tử là cùng một cấp bậc lão yêu quái. Thực lực sâu không lường được. Hiện tại đúng là hắn thời kỳ không bình thường. Nếu như cái này ba cái lão yêu quái có thể trở thành trợ lực của hắn. Tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Có thể duy nhất khó xử chính là hắn tuyệt đối không có khả năng dứt bỏ Thánh Thiên Môn cải đầu. Phái Thiên Sơn. Đừng nói hắn không làm được loại này khi sư diệt tổ sự tình đến. Coi như hắn có thể làm được hắn cũng không dám a. Nếu như lão bất tử đã biết. Không đem hắn băm thành bánh nhân thịt mới là lạ chứ. Con ngươi đảo một vòng. Yến Phong nói. Ba vị tiền bối. Ta biết các ngươi xem trọng cùng ta. Nhưng tiếc là ta là không thể nào cải đầu phái Thiên Sơn. Không bằng chúng ta nghĩ một cái điều hòa biện pháp. Biện pháp gì? Ba người cùng kêu lên hỏi. Yến Phong cười nói. Bái các ngươi vi sư. Gọi sư phó của các ngươi đó là không có khả năng. Nhưng ta có thể gọi các ngươi sư thúc a. Các ngươi cùng sư phó ta đều là người trong cùng thế hệ. Hơn nữa có giao tình rất sâu. Một tiếng sư thúc tổng không có gọi sai a. Xác thực, ba người đều cùng lão bất tử có giao tình. Hơn nữa còn rất sâu. Chỉ bất quá không phải là cái gì khoái trá giao tình thôi. Nhưng Yến Phong nói có lý. Một tiếng sư thúc còn thật không có gọi sai. Bất quá tuyệt đao bất mãn nói. Tại sao phải gọi sư thúc? Không thể để cho sư bá sao? Chẳng lẽ ngươi cảm giác cho chúng ta không bằng lão già chết tiệt kia? Yến Phong liền vội vàng khoát tay nói. Không phải, không phải, làm sao lại thế? Ta đây không phải theo tuổi tác sắp xếp nha. Sư phụ ta cũng đã là cái lão già họm hẹm. Bùn chôn đến trên cổ. Lại nhìn một cái các ngươi. Nguyên một đám đang lúc tráng niên. Tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn. Phong độ nhẹ nhàng. Rõ ràng so với hắn muốn trẻ tuổi nha. Ba cái lão đầu nhi lập tức bị Yến Phong lừa mặt mày hớn hở. Sờ lấy hai trên đều có thể kẹp con ruồi chết nếp may cười híp mắt nói ra. Không sai, không sai, tiểu tử ngươi cuối cùng là nói một câu lời nói thật. Tốt a, sư thúc liền sư thúc đi, ai gọi chúng ta so lão già chết tiệt kia tuổi trẻ xuất khí đâu. Nhất định phải gọi sư thúc, chúng ta nhưng không có lão già chết tiệt kia già như vậy. chờ bọn hắn tự luyến hoàn tất về sau. Yến Phong lại nói, các ngươi nghĩ à, ta đều gọi các ngươi sư thúc. Sư thúc chỉ điểm sư chất mấy chiêu đó không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Thiên kiếm vỗ đùi, nói, đúng à, ta làm sao cũng không có nghĩ tới đâu. Yến Phong lại nói, ta nếu là ở bên ngoài cùng người đánh nhau, ta nếu là đem sư phụ ta khiêng ra đến không có người điều ta. Ta liền nói Thiên Sơn Tứ Tuyệt là sư thúc ta, ta xem một chút ai dám đánh ta. Thiên Sơn Tứ Tuyệt vì sao nhất định phải thu Yến Phong làm đồ đệ? Chẳng lẽ trông cậy vào Yến Phong nuôi sống bọn họ, cho bọn hắn dưỡng lão tống chung, sao chăm sóc người thân trước lúc lâm chung? Hay sao? Đương nhiên không phải, bọn họ đơn giản chính là muốn cầu một cái tên. Bọn họ chính là chỉ nhìn Yến Phong vô địch thiên hạ thời điểm. Hậu nhân nói đến cũng không quên có công lao của bọn hắn. Mặc dù sư thúc so với sư phó đến phải kém hơn một chút, nhưng là miễn cưỡng xem như đạt đến mục đích của bọn hắn. Sư thúc cũng là nửa người sư phụ, dù sao cũng so một chút bên cạnh không dính hiếu thắng. Kết cục là tất cả đều vui vẻ. Yến Phong cũng không coi mình là người ngoài, xoa xoa tay cười hì hì nói, ba vị sư thúc, các ngươi nhìn ta lập tức phải đi sông Tu La Tràng. Cửu tử nhất sinh a, các ngươi những cái này làm trưởng bối tổng không thể nhìn ta đi chịu chết a. Nếu không đem tuyệt kỹ của các ngươi truyền thụ cho ta một chút. Hiện tại việc cấp bách chính là đem Tu La Tràng cửa này vượt qua lại nói. Nếu như không vượt qua nổi chết tại bên trong, nói cái gì cũng là không tốt. Đó là tự nhiên, tuyệt kỹ của chúng ta không truyền cho ngươi còn có thể truyền cho ai? Vừa mới nói xong, bá quyền trên thân lập tức dâng lên một cỗ điên cuồng bá đạo khí tức. Thiên trên thân kiếm khí tức sắc bén kiên quyết mà lên. Quả thực liền cùng muốn đâm rách trường không đồng dạng. Tuyệt đao khí thế trên người càng là đáng sợ. Cảm giác trời đều bị đánh thành hai nửa. Ba người tại quyền, kiếm, còn có đao pháp bên trên cũng sớm đã đến một loại thường nhân khó mà đoán chừng cảnh giới. Lão bất tử đã từng nói qua, ba người riêng mình cảnh giới tại trước mắt võ đạo giới đã không người có thể siêu việt. Yến Phong ngụm nước đều nhanh chảy ra. Nếu như hắn lại có thể được ba người chân truyền, đó thật đúng là kiếm bộn rồi. Ba người khí thế trên người đột nhiên biến mất. Bá quyền nói, bất quá bây giờ dạy ngươi những cái này căn bản là vô dụng. Thời gian quá ngắn, căn bản là không giúp được ngươi. Nếu như ngươi muốn tại Tu La Tràng bên trong mạng sống, ngươi bây giờ cơ hội duy nhất chính là kích phát bên trong cơ thể ngươi chân long bất tử huyết. Đồng thời khống chế tiến hành lợi dụng. Yến Phong lập tức liền nhảy, kêu lên, các ngươi có biện pháp. Tại biết có chân long bất tử huyết chuyện như vậy trước đó, chết lão quỷ liền đã mất tích. Lão bất tử cũng không là rất biết. Sở dĩ Yến Phong đối với chân long bất tử huyết trừ bỏ biết rõ rất lợi hại, có thể chữa bệnh, ngẫu nhiên để cho hắn phát cuồng một lần bên ngoài, cái khác cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Ba người liếc nhau một cái, sắc mặt có chút ngưng trọng nói ra, biện pháp là có. Phái Thiên Sơn trong điển tịch từng có ghi chép, thế nhưng là niên đại quá xa xưa, cũng không biết đáng tin cậy không đáng tin cậy, hơn nữa còn có nguy hiểm cực lớn tính, hậu quả rất nghiêm trọng. Rốt cuộc có bao nhiêu sao nghiêm trọng? Yến Phong hỏi. Kẻ nặng bạo thể mà chết, kẻ nhẹ mất đi thần trí, lâm vào điên cuồng, chỉ biết giết chóc. Yến Phong trong lòng cả kinh, hậu quả quả nhiên là rất nghiêm trọng. Hơn nữa, nếu như thất bại, coi như ngươi không chết, chỉ là lâm vào điên cuồng, chúng ta cũng sẽ giết ngươi, bởi vì chúng ta không có khả năng cho phép ngươi biến thành sát nhân ma vương. Bá quyền cau mày nói, mặc dù chúng ta là vì chân long bất tử huyết mới mang ngươi tới, nhưng chúng ta không nguyện ý cưỡng cầu ngươi, ngươi tự cân nhắc rõ ràng a. Yến Phong trầm mặc hồi lâu, nói, nếu như thành công đâu? Kim Lân Hóa Long, vô địch thiên hạ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.